Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, cho thấy thân phận. Triệu Linh Nhi nghe được Diệp Thần khiêu khích Trương Sùng Phi lời nói trong lòng thầm gấp. Cái này Trương Sùng Phi có thể tùy tiện để đồ đệ mình đạt tới trúc cơ trung kỳ mức độ. Lại làm sao có thể không có thật sự có tài. Diệp Thần như thế kêu gào, nếu thật chọc giận đối phương, hậu quả chỉ sợ là không thể tưởng tượng nổi. Lý thầy thuốc, các ngươi người trẻ tuổi sự tình tự mình giải quyết liền tốt, chúng ta không làm can thiệp quá nhiều. Triệu Linh Nhi lo lắng nói đến, chỉ sợ Trương Sùng Phi hội xuống tay với Diệp Thần. Thế mà Trương Sùng Phi cũng không có lập tức nổi giận, ngược lại là hết sức chăm chú nhìn lấy Diệp Thần. Tốt một lúc sau, chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi chính là trong chốn võ lâm truyền ngôn người thầy luyện đan kia. Nghe được Trương Sùng Phi nói như thế, Diệp Thần trong lòng cũng là sững sờ, ngay sau đó mỉm cười, xem ra ngươi cái lão nhân này vẫn còn có chút nhãn lực. Cái này đều có thể nhìn ra, đã đối phương đã nhìn ra chính mình thân phận. Diệp Thần cũng không có ý định giấu giếm, dù sao chuyện này sớm muộn đều muốn bại lộ. Rất tốt, trước đó chỉ là nghe nói Diệp đan sư thân thủ bất phàm, thì liền Đông Châu Thiên Hoàng cũng bại dưới tay ngươi. Xem ra hôm nay lão phu đến đúng, lại có cơ hội cùng ngươi so chiêu một chút. Trương Sùng Phi cười lạnh một tiếng nói đến. Hắn vô cùng rõ ràng Thiên Hoàng cảnh giới, đây chính là linh tịch. Bây giờ nhìn đến Diệp Thần chỉ bất quá chỉ là nho nhỏ luyện khí cảnh giới, hắn ngược lại muốn nhìn xem một tên luyện khí cảnh giới người là dùng biện pháp gì có thể đánh bại linh tịch cảnh giới. Trương Sùng Phi cũng là linh tịch cảnh giới, hơn nữa còn là một tên linh tịch trung kỳ cảnh giới, bỗng nhiên đem toàn thân khí tức lan ra ép thẳng tới Diệp Thần. Diệp đan sư, hôm nay liền để ta lĩnh giáo ngươi cao chiêu. Bá Trương Sùng Phi cơ hồ là trong nháy mắt liền đến Diệp Thần trước mặt, đưa tay cũng là nhất quyền. Ba, Triệu Linh Nhi kịp thời đuổi tới, một tay lấy quả đấm đối phương đánh rụng, mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Trương lão đầu, ngươi quá phận, coi ta Huyền Nguyệt Cung thật sợ ngươi sao? Nói, đồng dạng linh tịch cảnh giới lan ra. Chỉ là Triệu Linh Nhi khí tức, hiển nhiên khoảng cách Trương Sùng Phi vẫn là có nhất định đến chênh lệch. Cung chủ đều xuất thủ, sự tình thì thăng cấp. Trong lúc nhất thời, Huyền Nguyệt Cung đông đảo đệ tử ào ào vây quanh, quất ra vũ khí trong tay, căm thù nhìn lấy Trương Sùng Phi. Rất nhiều tùy thời thì động thủ xúc động, ai ngờ chúng ta Diệp Thần đồng học cũng không lĩnh tình, mà chính là đứng ra cảm kích nhìn xem Triệu Linh Nhi. Cung chủ, đầu tiên đâu, ta cảm ơn trước người tốt ý, nhưng là, chuyện này ta hy vọng toàn bộ Huyền Nguyệt Cung không nên nhúng tay. Ta cái này người có cái quái mau bệnh, cũng là liên quan tới chính mình nữ nhân sự tình, chỉ thích tự mình giải quyết cái lão nhân này ỷ vào chính mình công pháp cao hơn người khác, liền mang theo đồ đệ khắp nơi trang bức. Ta nhìn mười phần khó chịu, cho nên các người lui xuống trước đi đi. Thế nhưng là hắn cảnh giới, Triệu Linh Nhi làm sao có thể nghe Diệp Thần lời nói, chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, Diệp Thần phất phất tay, không phải liền là một cái linh tịch cảnh giới sao? Lúc trước ta có thể đem đều là linh tịch Thiên Hoàng giết, hôm nay một dạng có thể đem lão đầu này đánh sợ chết khiếp. Dám nói thế với, là bởi vì Diệp Thần tỉnh lại bộ phận trí nhớ về sau đạt được bảo tăng đan. Loại đan dược này thế nhưng là không có nói rất a tác dụng phụ, mà lại hiệu quả đặc biệt tốt. Huống chi chính mình trước đó cảnh giới đã đạt tới trúc cơ, tình trạng cơ thể hoàn toàn có thể tiếp nhận bảo tăng đan linh lực gia tăng. Có thể, vài phút sự tình mà thôi, vì không cho mọi người lo lắng, Diệp Thần nụ cười lộ ra càng thêm tự tin và thong dong. Đình Nhi đứng sau lưng Diệp Thần, trong lòng phi thường lo lắng. Lý thầy thuốc, vẫn là quên đi, nàng hiện tại thật sợ hãi Diệp thần bị tổn thương gì. Cái gì tính toán, nào có ngươi dạng này thay địch nhân trợ uy nữ nhân. Không nên quên, nếu như ta hôm nay thua lời nói, ngươi khả năng liền muốn rời khỏi A, cho nên ngươi phải tin tưởng ngươi lựa chọn nam nhân. Diệp thần cười hắc hắc nói, đến mọi người còn muốn nói điều gì. Thế nhưng là Diệp thần đã động, trực tiếp móc ra hai khỏa bạo tăng đan thả vào bên trong miệng. Không đợi đan dược hòa tan hấp thu, phệ tiên đao đã tới tay. Lão đầu tử, ta Diệp thần hôm nay thì lĩnh giáo ngươi cao chiêu. Hồ phệ tiên đao xẹt qua chân trời, trực tiếp nhắm ngay thân thể đối phương chém đi xuống. Theo đan dược nhanh chóng hấp thu, Diệp thần lực đạo cũng càng hung mãnh hơn. Phệ tiên đao sắp đến Trương Sùng Phi bên người thời điểm, Diệp thần cảnh giới đã đạt tới trúc cơ viên mãn. Lưỡi đao xẹt qua chân trời phát ra trận trận tiếng oanh minh. Xem ra phi thường khủng bố, hắn vừa mới nói cái gì? Diệp thần, hắn không phải gọi Lý Đại Quang à? Vì cái gì gọi mình Diệp thần? Đình Nhi đứng tại chỗ cả người đều ngốc. Diệp thần tên nàng là nghe qua trong võ lâm. Hiện tại ai không biết Diệp thần đại danh, luyện đan sư, đánh giết thiên hoàng, cứu vãn đạo gia trưởng lão. Vì một cái gọi Vu Tâm nhị nữ nhân đến đây võ lâm đại sát tứ phương. Đủ loại sự tình đều là nghe rợn cả người. Ngươi chính là trong truyền thuyết kia luyện đan sư. Đình Nhi trầm tư một hồi lâu, rốt cục tiếp nhận sự thật này. Thế nhưng là trong lòng lại có chút thất lạc. Nếu như hắn cũng là trong truyền thuyết Diệp đan sư, như vậy chính mình thân phận như thế hèn mọn, làm sao có thể xứng với. Nghe nói Vu Tâm nhị dung mạo kinh diễm thiên hạ, cùng loại kia trời sinh thì nữ nhân xinh đẹp so sánh. Đình Nhi không có lòng tin. Trương Sùng Phi hai mắt co rụt lại, ngươi, thực lực ngươi vì sao lại trong nháy mắt tăng tới khủng bố như thế cảnh giới? Ngắn ngủi mười mấy giây, Diệp thần thực lực loáng thoáng đã đạt tới linh tịch cảnh giới. Thực không chỉ là hắn, thì liền Triệu Linh Nhi đều chấn kinh, vừa mới hắn ăn là đan dược gì? Vì cảnh giới gì hội đột biến? Ngươi không biết còn có rất nhiều. Diệp thần khinh miệt nói một câu, phệ tiên đao đã rơi xuống, keng một tiếng cực kỳ thanh âm chói tai trong nháy mắt vang lên. Trương Sùng Phi trong tay cầm khai sơn phủ cứ thế mà đón lấy Diệp thần một đao. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới là Diệp thần lực lượng vậy mà như thế kinh người. Chăm chú một chiêu, Trương Sùng Phi toàn bộ thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Cánh tay run lên. Lại nhìn khai sơn phủ vậy mà nứt ra một đầu rất nhỏ lỗ hổng. Ngươi lại còn là một cái luyện thể tu sĩ. Thân kinh bách chiến, Trương Sùng Phi nhất thời nhìn ra Diệp thần thân thể mạnh hơn thường nhân. Loại tình huống này chỉ có thể có một loại khả năng, cái kia chính là đối phương là một tên luyện thể tu sĩ. Diệp thần run run thân đao, mỉm cười, không nghĩ tới ngươi hiểu được còn không ít. Nói, phệ tiên đao pháp tầng thứ không nghèo liên tục chém thẳng. Quả thực là đem Trương Sùng Phi chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Diệp thần bày ra bạo phát lực, đã sớm để hắn trong lòng có chút thoái ý, thế nhưng là người ta căn bản không cho chính mình thở dốc. Cơ hội, trong lòng của hắn muốn chửi má nó, mẹ hắn, lão tử đường đường linh tịch cảnh giới. Lại bị một cái thấp với mình cảnh giới tân nhân đánh liên tiếp lui về phía sau. Thể diện ở đâu? Còn hảo đồ đệ đã té xỉu. Không phải vậy về sau còn thế nào tại đồ đệ trước mặt lập huy? Chờ lát nữa. Trương Sùng Phi thực sự chịu không được loại đả kích này. Vội vàng há miệng nói đến, toàn bộ thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Đã mất đi chiến đấu lực. Không đánh loại tình huống này còn đánh cái rắm. Tiếp tục đánh xuống, lão tử thì triệt để thua, nói. Trực tiếp đem khai sơn phủ thu lại. Một mặt nộ khí đi đến đồ đệ bên người. Một cái tay bắt lấy thanh niên cổ áo chuẩn bị rời đi. Làm gì? Không đánh. ngươi nói đánh là đánh, ngươi nói không đánh sẽ không đánh, vậy ta nhiều mất mặt. Diệp Thần đem phệ tiên đao thả trên bờ vai, nhàm chán nói đến. Bá, Trương Sùng Phi ném qua tới một cái túi tiền, sau đó quay người liền đi. Diệp Thần bắt lấy túi, không có tiến đến ngăn cản, thực bảo tăng đan dược hiệu cũng sắp hao hết. Tại đánh xuống, chỉ sợ chính mình còn phải lại ăn hai khỏa. Đan dược không nhiều, ăn hết liền không có, vẫn phải chính mình luyện chế lại một lần. Quá lãng phí, mở ra túi tiền, Diệp Thần phát hiện trong này lại là linh tinh. Ai ra, lại có 5 khối hoàn chỉnh linh tinh. Một trận nháo kịch, tại đối phương đầu hàng cùng đưa tới 5 khối linh tinh tình huống dưới kết thúc. Triệu Linh Nhi nhìn trong lòng im lặng, chuyện này là sao? Đồ đệ mình cũng bị đả thương, không cho một chút xíu bổ huyết liền chạy rơi. Ngược lại là ân nhân Diệp Thần đạt được linh tinh. Chúng ta Diệp Thần đồng học nhìn lấy mọi người hâm mộ biểu lộ, cười hắc hắc, cái kia, vật này tựa như là ta nên được. Các người đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Có năng lực chính các người xuất thủ đem lão đầu kia đuổi đi a. Nói chuyện thời điểm, Diệp Thần gãi gãi đầu, quay người nhìn lấy Đình Nhi, nhẹ giọng tiếp tục nói, thế nào, ta không để cho ngươi thất vọng a. Đình Nhi trong lòng ấm áp, người ta thế nhưng là trong chốn võ lâm truyền miệng luyện đan sư, vậy mà đối với mình như thế ôn nhu, chính mình có tài đức gì. Ngươi thật lợi hại, còn có lợi hại hơn đâu, có muốn thử một chút hay không, hôm nay cũng là một ngày tháng tốt. Diệp Thần bỗng nhiên tiến đến Đình Nhi bên người, tại bên tai nàng nhẹ nói nói. Diệp Thần động tác để Đình Nhi khuôn mặt đỏ lên, hai tay vội vàng đẩy hắn ra, lưu manh, chẳng lẽ ngươi liền không thể nghiêm túc một chút nói chuyện sao? Còn có, ngươi vừa mới nói cái gì? Diệp Thần, ngươi là Diệp Thần sao? Đình Nhi chừng lấy một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Diệp Thần có chút xấu hổ gật gật đầu, cái kia, ta xác thực cũng là trong chốn võ lâm truyền thuyết siêu cấp đại soái ca. Diệp Thần lúc trước đi tới nơi này thời điểm, vì không để cho các ngươi quá mê luyến ta, cho nên mới dùng chính mình giả danh, thế nào, có hay không bị đẹp trai đến kịp thời, bao quát Triệu Linh Nhi ở bên trong, Huyền Nguyệt cung tất cả mọi người ngã xuống. Đậu phộng, cái thế giới này lại còn có người như thế tự chăm sóc mình. Nôn, Đình Nhi làm một cái nôn mửa biểu lộ, sau đó một cái tay kéo Diệp Thần, trên cánh tay yếu ớt nhất khối thịt kia hung hăng chật một chút, ai nha? Người cái nhà đầu này cũng dám cùng chủ nhân động võ, thật sự là nên đánh. Diệp Thần nhe răng trợn mắt nói đến, ngay sau đó duỗi ra một cái tay nhanh chóng tại Đình Nhi trên mông cũng là một bàn tay, 3 lần. Này có thể nói là thanh âm thanh thúy, để tất cả tại chỗ người nghe một cái thấu triệt, cảm thụ cái mông truyền đến đau từng cơn. Đình Nhi toàn thân chấn động, ngươi cái này hỗn đản, hiện tại nàng hoàn toàn điên. Trong chốn võ lâm đại danh đỉnh đỉnh luyện đan sư, vì sao lại như thế lưu manh, còn tại trước mặt mọi người đánh chính mình cái mông. Nàng tiếng giống cơ hồ là toàn lực mà phát. Diệp Thần lắc đầu, nụ cười đại thịnh, ha ha, cũng dám giống chủ nhân của mình, nên đánh. Đình Nhi nghe được câu này, giật mình, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, chỉ là nàng tốc độ căn bản đánh không lại Diệp Thần tốc độ. Ba, bởi vì có chút né tránh, cho nên một cái bàn tay trực tiếp đập vào song trong mông ở giữa. A, Đình Nhi cả người cũng không tốt, bởi vì Diệp Thần chạm đến vị trí, đúng là mình có phản ứng địa phương, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Ta theo ngươi liều, Đình Nhi trong nháy mắt phát như điên đuổi theo Diệp Thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.